Chương 207, Atford. Atford, một cái rời khỏi chính đàn gia tộc. Nụ nạ lì cảm giác nơi đây như thế nào đây tỷ tỷ, ta cảm giác nơi đây nếu so với trước kia địa phương khá. Nhẹ nhàng mơn trớn mặt đất thanh thảo, nụ nạ lì tuy là nhìn không thấy, thế nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được cái này nộn nộn bãi cỏ. Hai người nghỉ ngơi địa điểm là ở một gốc cây sinh trưởng ở hơi nô lên bãi cỏ lá rụng tùng thả lỏng, tươi tốt tử dê ma bày khắp mặt sườn dốc, này lục sắc nhung thảm sát biên giới điểm một cái suýt lấy một lùm tùng xài uổng cỏ ba lá, cuốn hoa tinh tế, tu y phong chập chờn, như phất qua thảm cỏ xanh bạch vụ. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào gò đất, đầu thật dài lục sắc bóng cây. Như vậy là tốt rồi. Chúng ta về sau ở nơi này sinh sống cái kia bợ tuần Tlis tỷ tỷ đâu có thời gian lời nói, bợ tuần Tlis tỷ tỷ sẽ đến nhìn chúng ta, nàng bây giờ tạm thời không phân thân nổi vài ánh mặt trời xuyên qua màu cà phê đậm tóc ăn, phát hơi tan vào trong rừng bạch sắc nhật quang trong. A các ngươi ở chỗ này A thanh âm ôn nhu chuyển đến, làm cho này nóng bức mùa hạ mang đến êm ái gió. A, sớm được y lôi lia phu nhân lệ lục quay đầu nhìn lại. Chính là hôm qua thiên đến đón mình ca y vi kia phu nhân, thì ra Atford chỉ là của nàng dòng họ mà thôi, chính thức liền muốn cứ gọi nàng y lìa lôi lia phu nhân. Sớm tốt, y lìa lôi lia phu nhân ử, sớm tốt thế nào, các ngươi ở còn thoải mái sao? Y lìa lôi lia phu nhân đi thẳng tới nụ nạ lì trước mặt, nhẹ nhàng trợ giúp nàng trải vớt sợi màu cà phê tóc dài. Tuy là lễ lụt ở sớm đã kinh trợ giúp nụ nạ lì cắt tỉa, thế nhưng dù sao không có y lìa lôi lia phu nhân cắt tỉa tốt, dù nói thế nào nàng cũng là một vị xứng chức mẫu thân. A nghĩ tới đây, lễ lụt đột nhiên nghĩ tới mẫu thân, tuy là mẫu thân rất hiếm thấy các nàng, thế nhưng lễ lụt biết mẫu thân vẫn là thương các nàng, mỗi lần gặp mặt thời điểm mẫu thân luôn là sẽ bị hiệt kích động rơi lệ, sau đó khi đó xem mình và nụ nạ lì thần tình tựa như hiện tại y lìa lôi lia phu nhân giống nhau. Lễ lụt, ta tới giúp ngươi trải vớt sợi một đi. Y lìa lôi lia phu nhân ở trải vớt sợi hết cái kia màu cà phê tóc dài sau đó, xoay người lại cầm lên lễ lụt đen nhánh mái tóc, cùng nụ nạ lì nhu thuận bất đồng chính là, lễ lụt mái tóc trong đen kịt hiện lên sáng, như thác nước vẫn rũ đến bên hông y lìa lôi lia phu nhân. Hôm nay chúng ta cần gặp người nào sao? Lễ lụt lẳng lặng hưởng thụ cái này ấm áp khoảnh khắc, mở miệng hỏi. Cùng ngây thơ ôn nhu nụ nạ lì bất đồng, thông minh lễ lụt tự nhiên biết, hôm nay có thể phải gặp mặt quý khách. Nếu không lời nói, y lìa lôi lia phu nhân cũng sẽ không cặn kẽ như vậy trợ giúp các nàng cắt tỉa. Dù sao sớm thời điểm, lễ lụt đã kinh rất cẩn thận cắt tỉa, ở cái gương chiếu ứng, nàng thực sự tìm không ra cái gì tì vết nào. Địa phương lễ lụt thật thông minh, đây một hồi thật sự của các ngươi muốn gặp hai người đây, nói không chừng các ngươi sẽ bị hiệt thất kinh á là bờ tuần lì tỉ tỉ vẫn là. Con lì ạ tỉ tỉ chẳng lẽ là dùy phì nù nạ lì vội vàng suy đoán. Ha ha, nếu như có thể cho các ngươi đoán được lời nói, vậy thì không phải là thất kinh. Y lìa lôi lia phu nhân nhẹ nhàng cạo một cái nụ nạ lì xinh xắn múi. Đối với sớm đột nhiên này phủ xuống lễ vật, ta tựa hồ bắt đầu mong đợi. Lễ lụt trong giọng nói cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Trải vớt sợi hoàn tất sau đó, ở y lìa lôi lia phu nhân dẫn dắt, hai cái tràn ngập lòng hiếu kỳ nữ hài rốt cục bị dẫn tới Atford xinh đẹp nhất đình viện nhìn cảnh sắc chung quanh. Lễ lụt có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng sẽ là rất trang trọng gặp mặt nghi thức đây, không nghĩ tới địa điểm lại đặt ở như vậy trong đình viện. Cảnh vật chung quanh là điển hình quý tộc thư cờ tạo hình, đá cẩm thạch tạc thành tượng đắp cùng với không ngừng tràn ra ngân sắc bọt nước đều là để lộ ra cổ quý tộc xa xỉ rỗi danh giật. Bích lục mặt cỏ cùng bạch sắc vì màu lót rổ có thư cờ lối kiến trúc rồi lại nhiều hơn phân điển viên một dạng cảm giác. Ưu nhã lại đơn giản, cao quý thêm tràn ngập nông gia phong cách. Không có thể phủ nhận, lễ lụt từ trong đáy lòng thưởng thức cái này sở lâm viên tư tưởng giả. Mặc dù có này không lọt vào thai mục đích hoa lệ đồ đạc, như trước không mất phong độ. Xuyên qua đây giống như kỳ huyễn rừng rậm một dạng đình viện, mấy người rốt cuộc đã tới, ở vào trung tâm dải đất, nơi đó đã có người đang chờ đấy các nàng, bên cạnh suối phun đang hướng về xanh thẳm bầu trời phun nước mắt trụ, sau đó trên không trung hóa thành tế vi thủy châu, ở ánh mặt trời chiết xạ phát sinh thất thải nhan sắc. Y lìa lôi lia, các ngươi đã tới. A một cái thanh âm già nua truyền đến, lễ lụt quay đầu nhìn lại, người nọ chính là hôm qua thiên tiếp đai chính mình ạt Phật nhà Lao Công Tước, đồng thời cũng làm lì ra ra. Lao Công Tước chào ngươi ử, các ngươi ở còn thoải mái đi, ha ha, các ngươi yên tâm ở lại đây ngủ không, không cần lo lắng cái gì. Cùng lễ lụt trong đầu tưởng tượng giống nhau, lão công tức quả nhiên là một vị lao nhân hiền lành. Cảm ơn nhiều há, được rồi, các ngươi nhìn đây là người nào? Lão công tức đột nhiên chỉ hướng một bên cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. A thấy rõ cái kia rảo hảo khuôn mặt, Lễ Lụt không khỏi kinh hô một tiếng. Làm sao vậy tỷ tỷ, ra cái gì chuyện sao? Nụ nã ly quan tâm hỏi, đồng thời cũng nắm thật chặt Lễ Lụt tay. Không có, không có gì, bị nụ nã ly đột nhiên như vậy một chảo. Lễ Lụt cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ là nàng nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia nữ tử không thả. Ha ha, Lễ Lụt còn có nụ nã ly, ta rất sớm đã nghe qua tên của các ngươi đây. Không nghĩ tới các ngươi so với trong hình càng thêm khả ái đây. Mấy gì ạn nạ cười, tự tay nhẹ nhàng xoa bóp Lễ Lụt gương mặt của. Tỷ tỷ, nàng là ai vậy? Nú nạ lì nhỏ giọng hỏi, nàng tuy là nhìn không thấy, thế nhưng nàng cũng đã hiểu đối phương là một vị trẻ tuổi nữ tính. Mấy gì ạn nạ đại nhân, Lễ Lụt khe khẽ nói rằng, nàng lúc này đã kinh từ trong kinh ngạc khôi phục lại. A là mấy gì ạn nạ đại nhân, chính là thường thường động ở còn lì ạ tỉ tỉ miệng vị kia kỵ sĩ bản tròn sao? Là vâng đúng A nụ nạ ly, nàng đứng ở trước mặt của ngươi A, vậy nàng là hay không cùng còn lì ạ tỉ tỉ nói như vậy? Mỹ lệ ôn nhu nụ nạ ly lập tức hỏi. Ha ha, nghe được nụ nạ ly câu này lời nói, mấy gì ạn nạ nhẹ nhàng cười cười, đi tới nụ nạ ly trước mặt, một lát liền đem nàng ôm lấy, ở bên thai của nàng khe khẽ nói rằng, đó là dĩ nhiên. Nú nạ lì trưởng đại cũng sẽ trở thành ôn nhu người A, thực sự sao? Mấy gì án nạ cùng nú nạ lì nói chuyện với nhau thật vui, mà Lễ Lụt cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là chuyện gì xảy ra? Mấy gì án nạ đại nhân không phải đã sớm đã chết sao? Nghe nói ở nhiều năm trước cùng EU chiến đấu thời điểm bị bắt giữ, xem ra cũng không có có cái gì sự tình A. Bở tuân lì tỉ tỉ làm sao sẽ cùng nàng có liên lạc? Hơn nữa cái này ạt Phật gia tộc, nụ nạ lì tóc của ngươi bảo dưỡng tốt á? Ừ, nụ nạ lì khéo léo giúp vào mấy gì ạn nạ trong lòng, luôn là cảm giác ở trong ngực của nàng có một loại rất đặc biệt cảm giác cấm áp. Ta tới chấm lúc này, một giọng nói đem Lễ Lụt, lao công tước, mấy gì ạn nạ ánh mắt hấp dẫn. Là một thiếu niên, Lễ Lụt ánh mắt nhìn thẳng hắn. Đó là một đôi dạng gì con mắt ta? Lễ Lụt tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc, màu bạc giấu dường như đêm tối dạ minh châu, tức khiến cho thực sự cái này sạch mới sớm, cũng chút nào không thể che giấu cái kia sắc điệu huyến lệ. Trong mắt màu bạc phảng phất ẩn giấu không muốn người biết vạn sợi tâm sự, màu vàng toái phát tùy ý tán lạc. Hắn người mặc trắng như tuyết lễ phục, bởi vì bên ngoài tuyết trắng mà càng thêm có vẻ có cổ siêu thoát tuổi tác thành thục cùng ổn trọng. Màu vàng toái phát đang theo gió khẽ vướt mà lung lay. Mặt tiếu dung cũng là khiến người khắc sâu ấn tượng, thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá, ống tay áo suýt lấy phô hiển tôn quý kim sắc văn sức. Suối phun thác nước bắn tóe ra ngân hoa mây đoá, ở trong không khí tiêu tán lại tiếp tục nở rộ. Lễ Lụt đột nhiên phát hiện, thiếu niên này thân mang theo một tia khí tức. Dường như hắc ám vương quốc đồng bạn hướng về hết thể quang minh chi tử vây tay. Bầu trời bạch vân đoá đoá, sợi bông một dạng bạch vân phảng phất là rổ và sứ giả cánh chim. Đứng ở chỗ cao nhất, lấy đạm bạc mà hờ hững ánh mắt nhìn kỹ cái kia cao quý chính là chân tất cả. Điều này làm cho khí tức nàng từng tại phụ hoàng thân thấy qua, thế nhưng không có thiếu niên ở trước mắt như vậy thấy được. Đại nhân y gì lôi lia không mình hành lễ, lao công tức cũng từ cái ghế đứng lên. À, không cần câu nệ như vậy, tùy tiện thì tốt rồi, thiếu niên vừa nói, ở một bên bàn tròn bên cạnh ngồi đến, bên cạnh người hầu gái vội vàng đến rồi một ly cà phê. Đại nhân y gì lôi lia nhẹ nhàng chỉ thiếu niên quần áo y cạ cụ, nơi đó đang có một cái không lớn thủ ấn quần áo màu trắng, cái kia thủ ấn vẫn là rất rõ ràng, nhưng không biết vì sao, dấu tay người chế tạo nhưng ở góc áo không thế nào rõ ràng địa phương in đi, mà không phải ở còn lại địa phương gây mì. Thực sự là bướng bỉnh a, chứng kiến cái này thủ ấn, Long Hy Thược cũng biết cái này nhất định làm lì làm cho, ở chỗ này có thể làm ra như vậy nghịch ngợm chuyện chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Ha ha, y y lôi lia che miệng cười trộm lấy, đối với nữ nhi tính cách nàng cũng là không làm sao được. Y y lôi lia đang xử lý sự vụ khác năng lực không cần hoài nghi, duy chỉ có đối với mỉ nghịch ngậm không có cách. Tiểu gia hỏa gây sự thuộc về gây sự, nhưng là một ngày nhu thuận đứng lên sẽ có khiến cho trách cứ người của hắn sản sinh tội ác cảm giác, thậm chí là lửa giận toàn tiêu hiệu quả ác tựa như trước, nàng phát hiện mình ân, mềm lòng. Đại nhân bên cạnh người hầu gái tự nhiên cũng phát hiện cái kia thủ ấn, liền muốn cầm khăn tay trà lau sạch sẽ. Không cần Long Hy Thược nhẹ tay khẽ vẫy một cái, y phục nhỏ nhẹ run run xem một, cái kia xinh xắn thủ ấn sẽ tùy thành phong bay xuống tới đất, xem bộ dáng là cái bùn ấn, Lý Nhất Định đang đùa bùn tiêu sái động tác làm cho Lệ Luật sững sờ. Hắn là làm sao làm được trong đầu không ngừng tuân ra ý nghĩ như vậy. Làm sao vậy tỷ tỷ, dường như có người tới nụ nạ lì nghiêng thai lắng nghe lấy. Đây chính là nụ nạ lì sao, tiểu thời điểm quả nhiên là khả ái nhất A Lệ Luật cũng không kém A Di khối ngọc bội này tại sao sẽ ở thân thể của người đang quan sát hai người đồng thời. Long Hy Thược ngạc nhiên phát hiện nguyên bản ở bờ Tuân Lý nơi đó ngọc bội dĩ nhiên mang nụ nạ lì trước ngực. Ngươi biết ngọc bội kia, Lệ Luật kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nụ nạ lì nói đều là thật, người trước mắt thật có thể chữa cho tốt nụ nạ lì bệnh cấp bách, nó nguyên vốn nên ở bờ Tuân Lý thân. Lẽ nào nàng giao cho nụ nạ lì là vâng đúng, là bờ Tuân Lý tỉ tỉ giao cho ta, đồng thời nói cho ta biết khối ngọc bội này người có thể trị hết ta con mắt là vâng đúng như vậy. A nghe được nụ nạ lì vừa nói như thế, Long Hy Thược liền biết bờ Tuân Lý ý tứ, nàng là muốn cho cô gái này sớm một chút. Lại thấy ánh mặt trời khôi phục phía trước phần kia hoạt bát đáng yêu, vậy ngươi thật có thể chữa cho tốt muội muội của ta sao? Lệ Lục trước bắt lại Long Hy Thược y hồi phục, thần tình kích động không gì sánh được. Có thể, rất đơn giản sự tình á, thật vậy chăng, không nên gạt ta à? Lệ Lục kích động lắc lắc Long Hy Thược, lấy bây giờ thân cao cũng chỉ có thể đến đạt Long Hy Thược ngực. Ừ, yên tâm đi. Ta là thực sự hy vọng nụ nạ lỷ có thể tốt, đây là ta duy nhất hy vọng. Lệ Lục trong mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, nàng rất ít khóc. Nhất là thực sự mẫu thân sau khi chết, nàng liền không còn có khóc qua. Thế nhưng lần này vì nụ nạ lì, nàng rốt cục bạo phát ra tâm lý kiềm nén đã lâu cảm tình. Yên tâm à, rõ ràng thiên na na lì sẽ thấy xinh đẹp này. Đỉnh viện Long Hy Thược nhẹ nhàng xoa xoa Lệ Lục tóc. Lệ Lục bị đón đi, đây là đang chu tức tử trong phòng đi ra lúc đã bị xâm lý báo cho. Hiện tại khoảng cách khi đó đã qua không biết đã bao lâu, Chu Tước bị cảnh cáo không muốn lại đi cần tìm các nàng. Dĩ nhiên, cho dù là hắn muốn tìm cũng không chịu có thể. Hắn bị nghiêm mật lưu tại quân đội nay thiên đằng đường dâu dạy dỗ Chu Tước một trận, bởi vì cùng Chu Tước rất muốn hảo một sĩ binh dạy hắn mở vô lại sự tình bị hắn phát hiện. Hắn phạt người lính kia quét tước luyện binh tràng, còn đối với trong căn cứ mọi người nói sau này không cho phép lại len lén giáo Chu Tước. Tô Đột mang Chu Tức đến đạo tràng hậu viện, làm cho Chu Tức thẳng thắn hắn bộ phận làm như vậy là khi nào thì bắt đầu. Hình như là một tháng trước đi, khi đó còn không có vô lại loại này cơ hình, bọn họ dạy hắn mở là từ bờ dị tản nì ạ quân bên kia thu được tới nỉ tật mạ rẻ phơ me. Tô Đột trầm mặc một hồi, sau đó hắn hỏi Chu Tức về sau có muốn làm phi công. Chu Tức chăm chú nghi một lát tờ, ta không muốn làm quân nhân. Tô Đột rất nghiêm túc hỏi. Là vâng đúng, không phải chuyên môn chỉ không muốn gia nhập vào Nhật Bản giải phóng trận tuyến. Chuyện này lần tới đạo tràng luyện tập thời điểm Tô Đột giống như Chu Tức nói qua chuyện này, thế nhưng Chu Tức lúc đó nói mình muốn suy nghĩ thật kỹ. Chu Tức muốn đây coi như là cho hắn trả lời chắc chắn đi. Ngươi thực sự không đến sao? Ngươi lái xe kỹ thuật như thế luyện tập đi, lời nói không bao lâu trong quân đội sẽ không có ngươi đối thủ. Tô Đột hỏi. Chu Tức lắc đầu. Thực sự không tính kịp thời, sư hắn lại hỏi một lần. Chu Tước cũng nghiêm túc nhìn hắn trả lời, không muốn năm nay ngươi mấy tuổi? Tổ Đột đột nhiên hỏi Chu Tước. 15 tuổi, ở cổ đại 15 tuổi nam tử chính là người trưởng thành rồi. Hắn nói, như vậy ngươi đã kinh làm ra lựa chọn chứ? Chu Tước không biết rõ Tổ Đột ý tứ, Chu Tước đang muốn hỏi hắn, Tổ Đột đột nhiên nói rằng, nghe nói ngươi gần nhất hoa rất nhiều thời gian đang đọc, là hỏi ta mấy tháng này ở phụ thân trong thư phòng đọc sách sự tình chứ? Chu Tức trong lòng nghĩ đến. Mặc dù không có đi trường học, bất quá kỳ gì hạ dạ dâu vì Chu Tức tìm lao sư đã kinh đổi qua hai trở về, lao sư môn dạy đồ đạc không có cách nào khác giải quyết nghi vấn của hắn. Chu Tức cặn là một quái thai bởi vì Chu Tức muốn biết liên quan tới chiến tranh sự tình. Ở cuốn sách ấy là tìm không đến phương pháp giải quyết. Tô Đột dường như xem thấu Chu Tức tâm lý nghi hoặc, hắn tiếp tục đối với Chu Tức nói, ta nói qua a, có chút sự tình người tức khiến cho biết đáp án cũng vô pháp cải biến nó. Hắn nói không sai. Chu Tức mặc kệ lật xem bao nhiêu thư, bên trong cũng không có hắn muốn tìm đồ đạc. Tác giả kiến giải cũng rất có đạo lý, nhưng là cái này thủy chung là người khác quan điểm, dùng đồ của người khác quả nhiên là không có cách nào khác giải quyết vấn đề của mình đây. Chu Tước hiện tại nhất khốn hoặc là cả gụ giả nói cho hắn biết cùng Tô Đột đang tương phản đã biết nguyên nhân lời nói, nhất định có thể tìm được cải biến phương pháp của bọn nó đi. Chu Tước tin tưởng thế giới sẽ bị hiệt hướng mọi người kỳ vọng phương hướng phát triển biến hóa đi, chỉ cần chúng ta nỗ lực đi cải biến nó. Ta muốn tìm kiếm câu trả lời kia. Nghĩ tới đây, Chu Tước nói rằng, ngươi hy vọng không có chiến tranh sao? Loại này lý tưởng hóa thế giới là không tồn tại. Tô Đột nói lời nói luôn là như vậy nhất châm kiến huyết đây. Chu Tước cũng biết ý nghĩ của chính mình ở rất nhiều người xem ra nhất định rất hoang đường nhưng cười đi. Nhưng mà cái gì cũng không làm lời nói, đáp án sẽ không chính mình tìm cửa. Chính mình nhất định phải làm chút gì đây. Trầm mặc một hồi, hắn nhìn Chu Tước lộ ra tiếu dung, vậy án ngươi lựa chọn đường đi tới đi. Sớm, Chu Tước ở bờ gì tạn nì ạ chú Tokyo tô giới lâm thời cửa chính phủ đi vòng vo hơn nửa canh giờ, bảo vệ cửa không thấy qua đến, liền tự mình lĩnh Chu Tước ra ngoài sự tình bộ phận ký túc xá, gọi hắn đi tiếp đại thất chờ đấy. Hắn xoay người trở về thời điểm lẩm bẩm nói chưa thấy qua làm danh dự công dân thủ tục cũng muốn đuổi cái sáng sớm. Bất đắc dĩ Chu Tước, chỉ có thể lặng lặng đợi. Phòng khách cửa cùng bên cửa sổ đều bày đặt lục sắc buồn hoa thực vật, đẹp mắt nhất một chậu đặt ở bàn công tác. Tọa ở trước máy vi tính nhân viên tiếp tân tiểu thư thấy Chu Tước tiến đến rất kinh ngạc, nàng mỉm cười bắt chuyện Chu Tước ngồi ở cái bàn một bên kia cái ghế. Có gì cần ta giúp một tay sao? Tiểu bằng hưu Chu Tước không nắm chắc được nên xưng hô như thế nào nàng, không thể làm gì khác hơn là nói, ân, nữ sĩ, ta không là con ít, ta muốn gia nhập vào đế quốc quân, có thể bọn họ nói ta phải trước trở thành danh dự công dân. Đừng gọi ta cái gì nữ sĩ ta go ý bờ hẻo toa. Nàng ha ha ha mà cười nói, ngươi nghĩ tổng quân đúng thế. Ngươi cái tuổi này hài tử có rất ít đi trưng binh chỗ ghi danh. Coi như là đăng ký danh dự công dân cũng là có người giám hộ cùng đi. Nàng nghi ngờ nhìn Chu Tước, hỏi cha mẹ của ngươi đồng ý không? Bọn họ đa qua đơ ý. Chu Tước trả lời, hả, ta rất xin lỗi bờ hẻo toa nói. Nàng đánh cái điện lời nói, mấy phút sau máy phát bên trong phun ra một phần văn kiện tới. Trương Binh Chô nói tình huống của ngươi có thể đem lưỡng dạng thủ tục một khối làm, ngươi trước ở chỗ này điển hồ sơ đi. Chu Tước tiếp nhận tờ giấy kia. Ở mặt viết tính danh cùng sinh ra thời đại ngày, lại ở bờ toa chỉ điểm điền xong còn lại bên trong dung. Nàng đọc lên nhập ngũ đăng ký văn kiện vấn đề thứ nhất, trở thành một danh binh lính của đế quốc ý nghĩa ngươi phải thuần phục hoàng đế, phục tùng hết thể đại biểu vĩ đại đại hoàng đế ý chí mệnh lệnh, vì đế quốc phục vụ. Ngươi nguyện ý phục tùng cấp mệnh lệnh sao? Ta nguyện ý. Chu Tước bên trả lời vừa viết người thứ nhất cụ rủ rủ gì sụ giả cụ. Sau đó hắn lại ở lằn ngang viết 6-7 cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ tổng quân so với tưởng tượng đơn giản hơn nhiều lắm. Chu Tước nghĩ như vậy thời điểm bờ toa từ văn món ngẩng đầu theo dõi hắn. Xin trả lời ta một vấn đề. Trước thủ tướng Nhật Bổn Nhi Tử, vì sao muốn gia nhập vào đế quốc quân đội? Văn kiện dường như không có vấn đề này. Chu Tước khẩn trương nói. Đó là một tư cách cá nhân vấn đề, sẽ không nhớ lục tới. Của nàng tiếu dung khiến người ta không đoán được. Ngươi so với ngươi nghĩ còn muốn nổi danh, trước thủ tướng Nhi Tử Mai Danh nhận tích 5 năm sau đột nhiên muốn gia nhập đem mình mẫu quốc biến thành thuộc địa đế quốc quân đội, khiến người ta không có cách nào khác không hiếu kỳ. A Chu Tước trong chốc lát không biết trả lời thế nào, hắn thấy gia nhập vào đế quốc quân là đã sớm muốn hảo chuyện, hắn cảm thấy đây là đương nhiên. Không nghĩ tới người khác là nhìn như vậy đợi trước thủ tướng Nhi Tử gia nhập vào xâm lược mẫu quốc đế quốc quân. Sẽ làm như vậy quả thực cùng phụ thân có quan hệ nhưng là... Cái gì cũng không làm lời nói, đáp án sẽ không chính mình tìm cửa. Chứng kiến phần này báo chí, Long Hy Thược tiện tay đem nó còn đang cái bàn. Rõ ràng Thiên Hòa Lễ lụt các nàng đi ạt phật học, sau đó lặng lặng đợi kịch tính bắt đầu, hết thể tất cả đều là nhẹ nhàng như vậy, sung sướng.